Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Mẹ vợ ủng hộ Tô Thần. Tại mẹ vợ đề nghị xuống, Lâm Vũ Manh mang theo Tô Thần tham quan khuê phòng của nàng. Rất tiểu nữ sinh phong cách gian phòng, lấy màu hồng phấn là chủ yếu đề. Trên giường còn bày biện hai cái đặc biệt cỡ lớn con rối gấu. Trên tường dán một chút anime áp phích, nhất làm cho Tô Thần khiếp sợ. Thế mà còn có hai tấm hình của hắn làm thành áp phích, bị dán tại đầu tường trên vách tường. Một chương là hắn tại thư viện đọc sách lúc mệt mỏi nằm sấp ngủ bên mặt. Một cái khác chương thì là hắn ngày đó tại sân bóng rổ cùng Quách Lỗi bọn người thi đấu thời điểm. Lên nhảy ném rổ lúc bị chụp hình ảnh chụp. Tô Thần có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tiếp xúc đến hắn ánh mắt về sau, hốt hoảng gục đầu xuống giày xéo góc áo. Làm rất tốt, chờ ta theo điện thoại di động ta bên trong tuyển hai tấm hình của ngươi. Giúp ta biến thành áp phích, ta cho thiếp gian phòng của mình bên trong. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Lâm Vũ Manh trừng lớn lấy như nước trong veo đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao? Liền cho phép ngươi tuần quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Tô Thần cười quái dị nói. Lâm Vũ Manh nắm chặt nhỏ khẩn thiết nện xuống lồng ngực của hắn. Tô Thần cười ha ha một tiếng, nắm bàn tay nhỏ của nàng đến giữa máy tính trên ghế ngồi xuống. Sau đó ôm nàng vòng eo để nàng hoành ngồi tại chân của mình bên trên. Lâm Vũ Manh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nóng lợi hại. Hai người yêu đương cũng gần một tháng, nhưng cơ hồ đều ở trường học. Cũng liền dắt dắt tay nhỏ nhận cái hôn. Như vậy thân mật cử chỉ vẫn là rất ít. Manh manh, mẹ ngươi rất tốt. Liền là cái này cha vợ không dễ đối phó a. Tô Thần một bên bật máy tính lên, vừa cười nói. Phi, cái gì cha vợ a? Lâm Vũ Manh kiều sân xì một ngụm. Làm sao? Ta cái này đều lên cửa, ngươi còn muốn người khác làm nhà ngươi con rể phải không? Tô Thần giả bộ cả giận nói. Lâm Vũ Manh quay đầu, hai tay vòng lấy cổ của hắn, sáng lấp lánh đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm chờ mong nhìn thẳng hai con mắt của hắn. Giữa lông mày tràn đầy ngọt ngào cùng không muốn xa rời. Hết thảy đều không nói bên trong, Tô Thần đâu còn không hiểu nàng ý tứ. Khóe môi câu lên một vòng xấu xa đường cong. Hôn đi lên, hai người tự nhiên không dám thật làm những gì. Chỉ là dính nhau một hồi, Tô Thần liền bật máy tính lên xem hạ điểm nóng tin tức. Tại âm nhạc bản khối, mùa đỉnh chính là Dương Cầm tiết mục nghệ thuật lên tin tức. Còn có một đoạn thiển cận nhiều lần, chính là Tô Mạt bọn người lên đài dẫn thưởng thời điểm. Trong tin tức cho giới thiệu bên trong, còn nặng giới thiệu từ Công Sinh, Tô Mạt cùng Lilith ba vị hoa hạ giới Dương Cầm thiên chi kiêu tử. Tinh Không cùng Từ Công Sinh tâm chi huyền cũng là lớn chịu khen ngợi. Mạt Mạt thật lợi hại, còn có thần ca ngươi, làm cái gì đều rất ưu tú. Lâm Vũ Manh đột nhiên mở miệng nói một câu, giọng nói tựa hồ có chút xa xút. Làm sao? Tô Thần ôn nhu hỏi thăm. Lâm Vũ Manh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chính là cảm thấy ta gì cũng không biết. Vừa nát, có chút không xứng với ngươi. Nói bậy, Tô Thần quát chói tai một tiếng. Lâm Vũ Manh quay đầu. Thần sắc khẩn trương nhìn xem hắn. Ta liền thích ngươi ngốc ngốc ngây ngốc. Liền thích ngươi đáng yêu thiện lương. Trong mắt ta, ngươi chính là tốt nhất. Về sau không cho phép lại như thế suy nghĩ lung tung biết không có. Tô Thần giọng nói nghiêm túc, nói. Lâm Vũ Manh trong hai mắt có hơi nước hòa hợp, dùng sức gật đầu, đưa tay ôm chặt lấy hắn. Thanh âm khàn khàn nói ra, thần ca, ta sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Quản người khác nói cái gì, ta chính là thích ngươi, sẽ không buông tay, cả đời này đều là. Bất quá ta muốn giống như ngươi, học tập nhiều thứ hơn, trở nên càng thêm ưu tú. Tốt, về sau chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Ngươi muốn học cái gì, ta đều có thể dạy ngươi. Tô Thần cưng chiều xoa xoa đỉnh đầu nàng mái tóc. Lâm Vũ Manh nhẹ nhàng gật đầu. Chôn trong ngực hắn thật lâu không muốn dậy. Bên ngoài gian phòng, trong tay bưng lấy một cái mâm đựng trái cây, Hứa Tuệ vui mừng cười cười. Xách một khối dưa hấu đưa vào miệng bên trong. Quay người đi, vẫn là đợi chút nữa lại đưa tới đi. Cha vợ ngủ một giấc đến xế chiều, cơm nước xong xuôi trước mới tỉnh lại. Tô Thần cũng thành công tránh lần nữa vắt hết óc thua cờ chuyện phiền toái. Lúc ăn cơm tối cha vợ cũng không có lại tìm phiền phức. Ăn đến rất dễ chịu. Sau khi ăn cơm tối xong lại ngồi một hồi, Tô Thần mới đứng dậy hướng Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ tạm biệt. Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ hai vợ chồng đưa Tô Thần đi ra ngoài. Hứa Tuệ vẻ mặt tươi cười căn dặn có rảnh liền đến trong nhà chơi. Tô Thần luôn mồm xưng vâng. Sau đó Lâm Vũ Manh đưa Tô Thần xuống lầu. Người cái này người chết. Hôm nay coi như, nếu là lần sau tiểu thần đến, ngươi còn như thế một bộ chết dạng, đừng trách ta không cho ngươi ngủ ghế sofa. Hứa Tuệ thấy hai người tiến thang máy, nhất thời sầm mặt lại, hung hăng trừng Lâm Viễn liếc mắt, uy hiếp nói: "Lão bà, ngươi làm sao cũng hướng về kia tiểu tử thúi, hắn cứ như vậy đem nữ nhi của ta lừa gạt đi. Trong lòng ta biệt khuất a." Lâm Viễn khổ cáp cáp nói: "Có cái gì biệt khuất? Nữ nhi có thể tìm tới như thế một cái ưu tú bạn trai kia là vận may của nàng. Ta nói với ngươi a, hai người bọn họ tình cảm vừa vặn rất tốt đây, ngươi cũng đừng lại quấy rối. Không phải không chỉ có nữ nhi trách ngươi, ta cũng không đáp ứng. Biết biết, thật không biết tiểu tử này có gì tốt." Lâm Viễn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đối Tô Thần kỳ thật thật hài lòng, liền là trong lòng có chút không qua được. Lần sau coi như đến lượt ngươi đi nhà ta tiếp nhận khảo nghiệm, cần phải chuẩn bị sẵn sàng a. Đến dưới lầu, Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Manh cười trêu ghẹo một câu: "A, lúc nào?" Lâm Vũ Manh nghe vậy, lập tức liền khẩn trương lên: "Ha ha, cùng ngươi nói đùa, muội muội ta ngươi cũng đã gặp. Cha mẹ người cũng rất tốt, khẳng định sẽ thích ngươi, sẽ không làm khó ngươi." Tô Thần nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng vừa cười vừa nói: "Vậy ta cũng phải chuẩn bị kỹ càng." Lâm Vũ Manh nghiêm mặt nói: "Hai người trò chuyện một chút, lại kìm lòng không được hôn lên cùng một chỗ. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật lãng mạn, một cái nhảy xong quảng trường múa trở về bác gái nhìn thấy ôm nhau hôn hai người." Nhịn không được cảm thán một câu, Lâm Vũ Manh nghe được thanh âm, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng đẩy hắn ra, từng ngụm hô hấp lấy không khí. "Vậy ta đi a, trường học thấy." Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh đỏ mặt gật đầu. "Ngươi lên đi, bên ngoài nóng." Tô Thần căn dặn một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lâm Vũ Manh nhìn qua hắn bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Cái này mới tiến đơn nguyên lâu, hai người cũng không phát hiện. Tại tòa nhà này nơi hẻo lánh chỗ tối tăm, một tên nam tử nhìn xem rời đi Tô Thần, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. "Triệu thiếu, tiểu tử kia vừa rồi rời đi." "Biết, tiếp tục nhìn chằm chằm, theo kế hoạch tiến hành." Đầu điện thoại kia truyền đến âm lãnh thanh âm. "Minh bạch." Nam tử đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Cùng lúc đó, ma đô một tòa thuộc về Triệu gia biệt thự sang trọng bên trong. Triệu Thái ôm một cái vóc người nóng bỏng nữ tử tựa ở trên ghế salon, bưng cái chén nhấp miệng whisky, trong hai con ngươi bôi qua âm hàn vẻ mặt. Lần trước phái xạ thủ ám sát Tô Thần lần nữa sau khi thất bại, hắn liền sinh ra lòng cảnh giác, chỉ sợ Tô Thần theo cái kia xạ thủ trong miệng biết được cái gì, sau đó tiếp được Tần gia thế lực trả thù hắn. Nhưng mà Nhiều như vậy ngày một mực không có gì động tĩnh, hắn cũng lần nữa kìm nén không được phải có động tác. Cho tới bây giờ không ai đắc tội hắn Triệu Thái, còn có thể bình yên vô sự, ai cũng không ngoại lệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.